bổn vương sai rồi, ngươi sao rồi, có nặng lắm không, nếu không, bổn vương đền ngươi chút tiền thuốc thang. Biểu ca của Ninh Vương Phi tỏ vẻ muốn khóc, khó khăn lắm mới cắn răng trả lời. Không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là chút thương da thịt thôi. Giật vương gia không cần lo lắng, mới là lạ, hiện giờ toàn thân hắn không chỗ nào không đau. Có thể nhìn thấy tên này ra tay ngoan độc, lần này cho dù không thương tổn gân cốt, nhưng vết thương da thịt kia cũng đủ để cho hắn đau rất nhiều ngày rồi. Nhưng mà, như vậy thì thế nào? Hắn đâu thể so đo với một vương gia ngốc. Huống chi, bây giờ còn ở trong phủ đệ của biểu muội. Ninh Vương Phi cũng nhanh chóng nói. Thái y vừa mới đi ra ngoài. Chắc còn chưa đi xa. Người đâu, nhanh chóng mời thái y lại. Rồi kéo biểu ca nhà mình. Biểu ca, huynh đi theo muội nghỉ một lát trước. Cũng để cho thái y kiểm tra một chút cho huynh. Biểu ca của Ninh Vương Phi yên lặng giờ phiên đần lích kiêu đun gật đầu. Trước khi đi lại quay đầu liếc nhìn Quý Du Nhiên, ánh mắt muốn nói lại thôi, giống như muốn nói gì đó. Quý Du Nhiên vốn lười phải nhìn hắn, lúc này kéo Phượng Dục Minh lên, tự tay lau mồ hôi trên đầu cho hắn, nhẹ giọng oán trách, vương gia chàng thiệt là, vết thương trên người còn chưa hoàn toàn tốt, sao lại bắt đầu lộn xộn rồi hả? Không phải thái y dặn dò bảo chàng tuyệt đối đừng tìm người tức giận sao? Bổn vương chính là chịu hết nổi. Phượng Dục Minh nhỏ giọng nói. Miệng còn vểnh lên cao cao. Đúng vậy, vừa nghe nhị hoàng tẩu xảy ra chuyện. Nhị hoàng huynh lập tức nhảy lên. Một người chạy nhanh chóng. Những người khác đều đuổi theo không kịp. Chuyện chuẩn bị kết thúc rồi. Thất hoàng tử mới khoan thai chậm rãi tới. Mặc dù còn chống gậy. Nhưng sau vài ngày cọ sát trước đó, bây giờ ở trước mặt phu thê Quý Du Nhiên hắn không mất tự nhiên nữa. Ngữ điệu nói chuyện cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Nghe nói như thế, trong lòng Quý Du Nhiên không nhịn được lại ngọt ngào. Nên lôi kéo Phượng Dục Minh vào nhà ngồi xuống. Thất hoàng tử theo đuôi đến. Trong mắt nhuộm lên nụ cười nhẹ. Nhị hoàng tẩu, nhị hoàng huynh thật sự để ý đến tẩu. Tình cảm phu thê hai người thật tốt. Đúng thế, nàng là ái phi của bổn vương mà. Phượng Dục Minh tuyệt đối là kẻ ra hỏa thấy cọc thì bò lên. Lập tức cười rạng rỡ, kéo tay Quý Du Nhiên không buông ra. Quý Du Nhiên lắc lắc không thoát, cũng lười, dù sao những ngày kia hình tượng của bọn hắn gần như đã bị hủy trước mặt người đệ đệ này rồi. Nên quyết định vò đã mẻ lại sứt. Vương gia nói rất đúng, chàng là trượng phu của ta. Đối xử tốt với ta như vậy, ta đương nhiên phải đối xử tốt với chàng rồi. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Tình cảm ấm áp vô thức lan truyền khắp nơi, khiến những người đứng xem đều không kiềm chế được mỉm cười theo. Trong mắt thất hoàng tử thoáng hiện lên vẻ hâm mộ, nhị hoàng huynh hai người chung đụng hòa hợp như thế. Thật sự có thể nói là ông trời tác hợp cho. Chỉ có điều, ngừng một chút. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía một chút, phát hiện bên trong chỉ có nha đầu cận thân lục ý của Quý Du Nhiên. Nên lặng lẽ đi về phía bọn họ, hạ giọng nói, nhưng mà, đệ nghe mẫu phi nói, hình như mẫu hậu chuẩn bị thu xếp ban thưởng cho thái tử hoàng huynh và nhị hoàng huynh mỗi người 10 mỹ tỷ. Chỉ chờ sau khi hai người thành hôn 3 tháng mà không mang thai. Người sẽ ban thưởng xuống. Cách chương.